Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 286, chữa thương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Người có bản lãnh luôn là có thể được rất nhiều ưu đãi, giống như Dương lão nhị cái loại đó. Không có bản lãnh, nếu không phải con bò già quỳ xuống sai được Trương Hoa động lòng chắc ẩn, là thật lười được phản ứng, có thể ngao ảnh bất đồng. Lão này đã tu thành tượng thần, sau khi chết, nếu có thể chuyển tu quỷ đạo, trong thời gian ngắn là được thành là một người đủ để chống lại tông sư ác quỷ. Ngươi rốt cuộc ý gì? Ngao ảnh một vừa thưởng thức cố thổ, một bên trầm giọng hỏi. Mặc dù hai người giao thiệp thời gian không lâu, nhưng đến tông sư cảnh, tất cả đều là tâm linh thông suốt hạng người. Một người là chung là gian vẫn là khác, rất dễ dàng là có thể từ khí chất trong nhìn ra. Tướng do tâm sinh, Trương Hoa là bất thế thiên tài. Lấy hắn phán đoán, không muốn tiêu khiển người nhàm chán hạng người. Lão gia tử, ngươi mời trước. Quay đầu vừa thấy, Trương Hoa từ trong ngực móc ra mặt quỷ mộc bài. Bấm cái pháp quyết, một luồng ánh sáng đen bắn về phía dưới tàng cây bóng mờ. Tốt lắm, lão phu liền xem ngươi thằng nhóc này rốt cuộc tính toán gì. Ngao ảnh lẳng lặng nhìn hắc quang, một bộ cùng ngươi làm ra vẻ cùng ngươi bay siêu nhiên ánh mắt. Đều là người phải chết, hắn bất giác được thế gian còn có cái gì có thể để cho hắn ngạc nhiên. Hắc quang rơi xuống đất, bành địa một tiếng. Nổ bắn ra đại cổ khói đen. Khói đen trôi lơ lửng trên không trung, nhanh chóng vặn vẹo ngưng hợp tụ lại, rất nhanh liền hóa thành một người tính. Dương lão nhị hướng Trương Hoa khom người một bái, gặp qua chủ thượng. Lão nhị, đem người trải qua cùng lão gia tử này thật tốt trò chuyện một chút. Trương Hoa đuổi Dương lão nhị, sau đó liền ngồi xếp bằng, bắt chặt thời gian khôi phục thương thế. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ngao ảnh con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm Dương lão nhị, không dám tin nói, quỷ vật này, hắn là biết, người sau khi chết, chứa oán mà sống, chỉ biết giết hại trả thù, không lý trí chút nào có thể nói, coi như trăm năm sau đó, dần dần khôi phục linh trí, đó cũng là mới tinh sinh mạng, cùng trước kia đã làm kết thúc. Nhưng bây giờ, Dương lão nhị bộ dáng kia, rõ ràng là mới chết không lâu, mới vừa ngưng tụ thành hình quỷ, cái này liền có chút không khoa học. Mới chết chi quỷ, như thế nào có thể có linh trí? Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên lúc này dâng lên một cái đáng sợ? Không, là mê người ý tưởng. Đúng vậy, lão gia tử con mắt tinh tường, đứa nhỏ đích xác là quỷ. Tháng trước mới chết, cho tới bây giờ cũng mới bất quá 40 thiên. Dương lão nhị dương đắc ý ưỡn ngực. Ân, 40 thiên là có thể nếu như bây giờ tu vi. Có thể gặp hắn là một cái cố gắng tu hành quỷ tốt. Trị giá được tán dương. Thật không? Ngao ảnh còn có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên, đứa nhỏ lừa gạt ngươi làm chi? Dương lão nhị rất thành khẩn nhìn ngao ảnh. Ân, một cái quỷ, có thể sử dụng thành khẩn ánh mắt xem người, cũng là kỳ. Tiếp theo, chính là một người một quỷ trao đổi, lười được tường thuật. Bên kia, Trương Hoa nội thị thân mình, trong cơ thể 5 cái linh mạch giờ phút này lại toàn bộ bể. Coi là thật làm cho người im lặng cực kỳ, lúc này mới bao lâu, 1 tháng không tới, linh mạch liền bể lại thích. Tốt lắm lại bể, đây là linh mạch, không phải mảnh ghép, lão gia tử à, thật là muốn bóp chết ngươi lòng đều có. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa liếc một cái nóng bỏng nói chuyện với nhau ngao ảnh. Âm thầm cắn răng, nếu là lão này đợi một hồi còn không ngoan ngoãn nghe lời. Còn dám cưỡng, nhất định thật tốt, khuyên phục một phen. Ồ, làm sao cảm giác có chút lạnh. Ngao ảnh sờ một cái sau lưng, người đã già, chính là sợ gió sợ lạnh à, lão gia tử, thế nào, Dương lão nhị quan tâm hỏi, khuyên phục Ngao Ảnh nhưng mà Trương Hoa giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên. Phải thật tốt tốt hoàn thành, tranh thủ lưu ấn tượng tốt, không việc gì. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ngao Ảnh khoát khoát tay, vậy không việc gì cái giá. Dương lão nhị xem bề ngoài, có thể so với hắn còn lão chút. Hai người không nói xưng anh xưng em, nhưng tối thiểu vậy chưa đến nỗi có sự khác nhau. Ân, mấu chốt nhất là miễn hướng tiểu bối nhượng bộ lúng túng. Được rồi, không muốn, vẫn là suy tính một chút nên như thế nào giải quyết linh mạch vấn đề đi. Trương Hoa lắc đầu một cái, chân mày cũng không do khóa chặt. Cái này linh mạch hư hại có thể so với lần trước còn lợi hại hơn. Thậm chí lẫn nhau bây giờ, có chút nhỏ mảnh vỡ cũng rối loạn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nếu muốn đem chúng từng cái trả lại như cũ, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Huyền huyền kinh, huyền diệu khó giải thích. Khá vậy được kinh mạch hoàn hảo mới huyền được. Nếu như thân xác hư hại, khôi phục, đổ chẳng qua là phân phút chuyện. Đáng tiếc, không phải, không chỉ là, Trương Hoa trầm tư, muốn từ 400 năm khổng lồ trong trí nhớ tìm ra thích hợp phương pháp giải quyết. Sau đó trầm tư nửa giờ, cuối cùng không thể không chán nản thở dài. Đời trước, quả thật quá chuyên nhất, ôm huyền huyền kinh cái này một tiên giới công pháp, một con đường đi tới hắc, hắn bí pháp của hắn. Phần lớn không để trong mắt, lười để ý, thỉnh thoảng có chút hứng thú, nhìn cũng là tăng lên sức chiến đấu bí pháp, ví dụ như đổi mặt trăng, hóa thân khỉ khổng lồ. Đối với tu bổ, thật không sở trường, dẫu sao, có huyền huyền kinh, tại tu chân giới, trừ bế quan, nếu không phần lớn lúc này đều là hoành đẩy không địch thủ. Đồng đẳng cấp thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, bất thế thiên tài, hết thảy đẩy ngang, tới một cái đẩy ngang, tới một đống cũng là đẩy ngang. Căn bản không có địch thủ, cho đến phân tâm cảnh sau đó, tình huống này mới vừa chuyển biến tốt, nhưng dựa vào huyền huyền kinh vô cùng ảo diệu. Càng nhỏ cấp bậc treo đánh cũng là như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Dưới tình huống này, rất giảm bị thương. Cho dù có tổn thương, phục linh đan là được, dù sao tu vi cao, có tiền chính là tự do phóng khoáng. May mà trước thân xác lên cấp hoành luyện tông sư, sức tự vệ vẫn phải có, trong thời gian ngắn không cần quá mức lo âu. Chẳng qua là, lâu dài xem ra, không có linh mạch, đường tu chân coi như là chặn, tối thiểu trên trái đất là thật chặn. Trương Hoa than thở một tiếng. Khá là không biết làm sao à. Tại tu chân giới, linh mạch hư hại căn bản không coi là việc lớn. Các loại linh đan rất nhiều. Chân thực không được, cũng có thể chuyển tu thân xác một đạo, hoặc là pháp thuật một đạo, hay hoặc là thần hồn một đạo. Tóm lại, phương pháp còn nhiều mà. Tình hình bây giờ, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Khá tốt cũng không coi là trời không tuyệt đường người. Trương Hoa liếc như nhau trong tay áo. Thanh Hồng vậy không khỏi dùng mình một cái. Âm thầm cục cục, mình nhưng mà nước lửa hai thuộc tính giao long. Lại cũng biết cảm giác lạnh, coi là thật hiếm lạ. Có giao long máu tươi ở đây, thân xác một đảo vẫn là có biện pháp đi. Nghĩ như vậy, Trương Hoa từ trong ngực móc ra mấy viên thối thể đan ăn vào. Không lâu lắm, đan dược bên hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, bồi bổ dậy thân xác. Thân xác một đạo, vốn là chú trọng trăm trận trăm thắng, phá rồi sau đó lập. Kinh này đánh một trận, long tượng thần công lại có thể lại tinh tiến mấy phần. Chẳng qua là trước mắt chỉ có rồng thần chân ý, không được thần tượng chân ý, còn có không lành lặn, không thể nào một lần hành động lên cấp long tượng tầng 11. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Long tượng thần công lấy được bí tịch lên chỉ có thập trọng. Tin đồn, dấu rồng đất giống thần công là có 13 nặng. Có thời gian, đổ được đi một chuyến. biết rõ ràng, Như Long tượng thần công tu tới 13 nặng, theo lý hẳn giống như là này ở giữa ngưng thể kỳ. Cũng chính là thánh cảnh võ giả, thân xác thành thánh, coi là thật có thể hào khí trùng tiêu hét lớn một tiếng. Ngang dọc thiên hạ, nhưng cầu bại một lần. Hô hô hô, 30 trong nháy mắt sau đó, thối thể đan dược liệu liền qua. Trương Hoa vậy không đau lòng, lại nhét mấy viên vào bụng. Trương Trang lão dược bây giờ phần lớn là hắn. Vương Đại Sư cũng ở đây là tự do mà liều mạc mạc luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.